Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544 tuyệt vọng, Trung Thanh hoàn toàn thành Triệu Khánh dưỡng tiết dục công cụ. Mỗi ngày buổi tối trừ bỏ Triệu Khánh chính mình muốn viên phòng ở ngoài, cơ hồ mỗi ngày đều còn muốn mang theo người khác lại đây. Triệu Khánh chụp nàng một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp người Mỹ tươi cười ngọt. Rất nhiều nam nhân nhìn ảnh chụp lúc sau đều sẽ riêng đến xem monster mỗi một phần thu vào tự nhiên, cũng đều vào Triệu Khánh túi tiền. Trừ bỏ ăn uống, Trung Thanh cơ hồ không có chút nào nhân quyền. Như thế tình huống nhất trí liên tục đi xuống, thẳng đến một tháng lúc sau, Trung Thanh thấy Hồng Triệu Khánh phát hiện nàng mang thai lúc sau, lại là có chút làm trầm trọng thêm, trực tiếp thế nàng mua dược đem hài tử chảy. Đứa nhỏ này bản thân chính là không thể lưu lại, bởi vì mấy ngày nay tới giờ, Triệu Khánh sẽ từ các loại con đường mua tới một ít trợ hứng dược vật. Đứa nhỏ này nếu là sinh xuống dưới, vấn đề tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, thậm chí có khả năng trực tiếp chết ở trong bụng đầu. Mà sinh non lúc sau, Trung Thanh biểu tình đã có chút hoảng hốt. Trước kia nàng còn biết la to phản kháng, nhưng hiện giờ lại vẫn là trở nên có chút chết lặng. Hồi tưởng hài tử, nàng thậm chí cũng không biết rốt cuộc là của ai. Có khả năng là Mạnh Lâm, cũng có khả năng là Triệu Khánh hoặc là Hồ Cường, thậm chí còn có khả năng là lúc trước bán mình khi những cái đó ân khách. Triệu Khánh đưa cho nàng dược bản thân liền không an toàn. Ăn xong lúc sau, Trung Thanh trực tiếp xuất huyết nhiều. Triệu Khánh lúc này mới vội vàng đem người đưa đến bệnh viện. Trung Thanh muốn cầu cứu, nhưng Triệu Khánh gắt gao uy hiếp nàng. Nếu là nàng dám nói sai một câu liền giết nàng. Bị này một dọa, cũng căn bản vô pháp cùng người khác nói ra tình hình thực tế. Hơn nữa Triệu Khánh tiến bệnh viện thời điểm biểu hiện ra một bộ nhiệt tình ôn nhu bộ dáng. Nơi trốn cùng người khác nói nàng cái này thê từ phía trước là ở không sạch sẽ địa phương đi làm, loạn dùng dược không nói, còn hoài người khác hài tử, làm cho những cái đó bác sĩ hộ sĩ nhìn ánh mắt của nàng đều tràn ngập khinh thường. Căn bản không có người nguyện ý cùng nàng nhiều lời một câu. Thật vất vả bảo vệ tánh mạng, Trung Thanh lại còn muốn tiếp tục quá từ trước như vậy sinh hoạt. Chẳng qua cùng phía trước Triệu Khánh bức bách so sánh với, Trung Thanh đã bắt đầu phối hợp, ý đồ từ Triệu Khánh nơi đó đạt được càng tốt đãi ngộ. Bởi vì phía trước uống thuốc quan hệ, bệnh viện phán định nàng về sau rốt cuộc hoài không được hài tử. Trung Thanh thậm chí cũng không biết nên bi hay là nên hỉ. Trong lòng oán hận chưa từng có tiêu tán quá, chẳng qua hiện giờ lại không biết rốt cuộc nên oán hận ai hảo. Lại qua mấy tháng lúc sau, Trung Thanh bộ dáng đã không còn nữa phía trước thanh thuần đáng yêu. Trên mặt thậm chí đều bắt đầu nổi lên nếp nhăn, như là cái bà điên giống nhau. Trên người đủ loại vết sẹo, có rất nhiều bị khách nhân quất đánh gây ra, có rất nhiều bị khách nhân dùng ngọn nến hoặc tàn thuốc bị phỏng. Ngay cả hạ thân đều một mảnh hỗn độn. Không chỉ có như thế, Trung Thanh bắt đầu cảm thấy thân thể có chút không đúng. Cầu xin Triệu Khánh hồi lâu, có cái đi kiểm tra thân thể cơ hội, lại phát hiện nàng được bệnh lây qua đường sinh dục. Khiếp sợ, tuyệt vọng, chỉ cảm thấy dài dòng nhân sinh tựa hồ vẫn luôn tràn ngập hắc ám. Đi từ bệnh viện trở về lúc sau, nhìn đến còn không dừng áp bách nàng Triệu Khánh, cuối cùng lại là cầm một phen dao gọt hoa quả trực tiếp thọc qua đi. Mấy tháng trước nàng đối với cảnh sát không ngừng nói chính mình không có giết người, mà hiện giờ giết người lúc sau lại cầm một phen hung đao thẳng đến cục cảnh sát. bộ dáng điên cuồng, không ngừng hô, ta giết người, mau bắt ta, ta thật sự giết người. Triệu Khánh đã chết, tra tấn mấy tháng, nhân sinh hoàn toàn vô vọng thời điểm, lúc này mới bỏ tù. Bất quá này ngục trung sinh hoạt hiển nhiên cũng không tốt lắm quá. Ai làm Trung Thanh làm chính là các nữ nhân chán ghét nhất chức nghiệp. Bên trong không ít phạm nhân đều từng bị bên ngoài hồ ly tinh tiểu tam phá hủy gia đình mới có thể đi lên tuyệt lộ. Bởi vậy đương Trung Thanh đi vào lúc sau, không ngừng nghỉ tra tấn lại một lần bắt đầu. Hết chương.